xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 71, chuỗi sinh vật. Lúc này, Bardock cùng Conan đều có chút hô hấp dồn dập, song phương đồng thời cảm giác được thân thể đối phương nhiệt độ. Bất chi bất giác, có một loại xung động cảm giác tập kích lưỡng nhân đại não. Nhịn xuống, nhịn xuống, ngay cả như thế điểm đau khổ đều không kiên trì nổi. Ta vẫn tính là thần mã. Bardock tức giận đối với mình gầm rú. Đương nhiên, đây là đang tâm lý mắng to. Nếu như cứ như vậy gọi ra, không phải mất mặt chứ sao? Mà Conan, nàng mặt hoàn toàn vùi vào ngự phong bào cổ áo của dưới. Nàng có thể cảm giác được chính mình mặt rất nóng cháy. Lúc này nhất định là Hồng Thông Thông. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên thất thố như vậy. Hô hấp dồn dập đưa tới trước ngực nàng ngọc thỏ phập phồng rất rõ ràng. Vóc người của nàng tuyệt đối là vô cùng tính. Cảm giác nở nang, nếu không phải là trong ngày bị ngự phong bào che, tuyệt đối có thể cùng Sunet còn có Mây Terumi đối với P. Grau, Grau, Điêu, Móc Lửng, đang ở Bardock cùng Conan mất thần trong khoảng thời gian này. Ba đầu cự thú chiến đấu đã hừng hực hóa, tuy nói hai cái bạch xà đơn thể thực lực không kịp đại điêu, nhưng nhìn bọn họ chiến đấu dáng vẻ, hoàn toàn chính là liều mạng, đã ở trong lúc nhất thời cùng đại điêu chiến thành ngang tay. Không ổn a, cái này lưỡng cái đại xà phải thua. Bardock tận lực đem lực chú ý rời, hoặc như là lại nói với Conan giống nhau, cũng để cho nàng đừng hướng phương diện nghĩ tiếp. Ngươi xem bên kia, Conan chú ý lực cũng bị đưa tới. Bất quá Conan tựa hồ phát hiện vật gì vậy, tự tay hướng phía lưỡng cái đại xà phía sau chỉ đi. Suy nghĩ nhìn lại, thì ra cái địa phương là hai cái bạch xà xào huyệt. Ở nơi nào, an tĩnh nằm tám viên to lớn trứng trắng. Cái này, phải là hai cái bạch xà đời sau. Bởi vậy, cũng có thể liên tưởng đến hai cái bạch xà vì sao liều mạng như vậy. Grau, một tiếng gào thét thảm thiết sau đó. Một cái bạch xà bị đại điêu móng vuốt nắm lên. Một bả bỏ rơi bay ra ngoài. Đụng vào cách đó không xa trên núi nhỏ. Mà thấy đồng bạn của mình trên tay. Một, khác cái bạch xà không sợ sinh tử đánh về phía đại điêu. Cắn một cái ở tại đại điêu trên cổ. Chỉ tiếc lực lượng của hắn thủy chung không phải đại điêu đối thủ. Chỉ thấy đại điêu vỗ cánh bay, sử lực vung, cũng sắp bên ngoài bỏ rơi bay ra ngoài. Nhìn cái này hai cái chỉ còn một hơi thở bạch xà, Conan sắc mặt có chút khó chịu. Người giúp một tay cái này hai cái bạch xà có được hay không? Bọn họ quá đáng thương. Conan ở Bardock trong lòng thấp giọng nói rằng, dù sao nàng không phải Bardock người nào, muốn Bardock xuất thủ hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ta muốn xuất thủ đích xác có thể vãn hồi trận này bi kịch. Chỉ là cái này hai cái bạch xà đã tần lâm tử vong. Bọn họ vì đối kháng đại điêu, tựa hồ sử dụng bí pháp gì, loại bí pháp này trực tiếp thiêu đốt bọn họ sinh mệnh. Bardock không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là hiện tại ngăn cản cũng đã chậm. Hơn nữa hắn muốn là bạch xà thi thể, đại điêu giúp hắn giết chết hai cái bạch xà tốt hơn. Không cần hắn tự mình hạ thủ, hắn trong lòng cũng là không đành lòng. Thế nhưng không có cách nào, hắn cần bạch xà. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ hậu đại chẳng phải là cũng phải bị bất hạnh? Conan lộ ra thương cảm biểu tình nói rằng, ngươi nếu như lo lắng bọn họ hậu đại, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp. Đến khi hai cái bạch xà sau khi chết, ta sẽ đem cái này 8 miếng xà đàn thu vào ta thế giới. Ở nơi nào, bọn họ có thể an tâm trưởng thành? Bardock ở một bên an ủi, đây cũng tính là vì bồi thường hắn cầm bạch xà cha mẹ thi thể đi. Nghe được Bardock lời nói, Conan sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. nàng không được xem loại này cốt nhục chia lìa trang cảnh. Ngẫm lại nàng khi còn bé, cũng là như thế này. Nàng vừa ra sinh, ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết. Sinh tại thế trên, nhưng không biết phụ mẫu là ai. Đây là nhất khiến người bi thương sự tình. Grau, có một tái bạch xà phát sinh nghỉ tư cuối cùng bên trong tiếng hô sau đó. Khí tức dần dần biến yếu, cho đến tiêu thất, nhưng là hắn con mắt từ đầu đến cuối không có nhắm lại đến. Lộ ra quan ái vẻ, nhìn, là của hắn tám đứa bé. Bạch xà hữu tình, cái này một điểm một chút cũng không giả. Lúc này mặt khác một cái bạch xà đang chảy nước mắt giống giận. Tình lữ tử vong làm cho hắn sẽ không cầu thả sống trên đời. Trong ánh mắt tràn đầy đối với đại điêu hận ý. Cái này đại điêu sinh tử đã định trước. Coi như ta không ra tay, hắn cũng sẽ bởi vì bạch xà độc mà chết. Bà Đốc ăn ủi trong ngực Conan giải thích. Hắn có thể cảm giác được Conan tâm tình của giờ khắc này. Rối loạn khí tức nhắm đúng con kia đại điêu, tràn đầy sát ý. Đây chính là lớn tự nhiên quy luật a, chuỗi sinh vật không thể phá hư. Bà Đốc còn nói thêm, điêu ăn xà, đây là do thiên định, không còn cách nào cải biến. Lúc này đại điêu giết hai cái bạch xà, nếu như hắn không giết chết hai cái bạch xà cũng sẽ đi giết những người khác. Đây là một cái đạo lý. Điêu, đại điêu trên không trung bay lượn một hồi, tựa hồ bắt đúng cơ hội, phi phác mà xuống, hai móng trên che lấp mãnh liệt năng lượng, khiến cho hắn lợi chảo càng thêm lợi hại. Phốc phốc, máu tươi từ bạch xà đầu bão bắn ra. Huyết vụ bao phủ một mảng nhỏ rừng cây. Grau, bạch xà tiếng gào thét càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng, ý thức càng ngày càng mờ nhạt. Cho đến chết đi, hắn chết đi sau đó, ánh mắt như trước lưu ly ở bạn lữ trên người, nên xuất thủ. Lúc này, bà Đốc cũng nhìn chòng chọc đúng thời cơ, hắn cũng không thể làm cho đại điêu đem cái này hai cái bạch xà mang đi. Đây chính là sống lại thê tử đồ đạc a. Thấy kia đại điêu một chảo cầm lấy một cái bạch xà, trong mắt còn lộ ra lòng tham thần sắc. Ánh mắt của hắn miểu ở tại mấy viên xà đàn trên. Hừ, thực sự là tham lam. Ta không phải quản ngươi là ai. Cho ta đem cái này hai cái xà buông. Bà Đốc lạnh rên một tiếng. Ôm trong ngực Conan tiến lên. Bất chi bất giác, ánh sáng màu vàng óng đã bao phủ lưỡng thân thể của con người. Thật là ấm áp. Conan cũng đồng thời bị một sau ánh sáng màu vàng bao phủ. Khí tức ấm áp để cho nàng trong chốc lát thư thái không gì sánh được. Giống như là người trần truồng tắm rửa dưới ánh mặt trời. Không đúng, hơi thở này làm cho linh hồn của hắn đều cảm giác được thư thái. Điêu, đại điêu lúc này chỉ có chú ý tới Bà Đốc hai người tồn tại. Quay đầu chứng kiến lưỡng cái nhân loại đối với mình giống to hơn. Giống giận, làm can. Xúc sinh lông lá, cũng dám vô lễ như thế. Bà Đốc lạnh lùng nhìn đại điêu, ngôn ngữ khắc bạc tột cùng. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Ta ngược lại thật ra đã nhiều năm không có hưởng qua thịt người mùi vị. Hôm nay để ta hào hào dư vị dư vị. Bà Đốc không nghĩ tới cái này đại điêu còn biết nói chuyện. Bất quá những lời này xúc phạm Bà Đốc lằn danh. Thực sự là cuồng vọng vô tri xúc sinh lông lá. Còn muốn ăn chính mình. Không để cho điểm nhan sắc nhìn một cái lại còn coi hắn dễ khi dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.